Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, thần linh là người chơi. Thần linh là người chơi. Cái này kinh thiên động địa tin tức để cả người hắn đều triệt để bị chấn động. Trong đầu giống như là bị dẫn nổ một viên đạn hạt nhân. Trong nháy mắt bị tin tức này nhét đầy toàn bộ não hài. Mặc hắn như thế nào suy đoán, cũng chưa từng nghĩ tới cái này chút cao cao tại thượng chư thần. Lại là trong hiện thực người chơi. Như thế kinh thiên động địa đại bí mật, lại bị đối phương tùy tiện nói ra, lộ ra. Nhưng bí mật này đối với bọn này xã hội thượng tầng nhân sĩ đến bảo hoàn toàn không tính bí. Mật gì, chỉ có người chơi bình thường cùng mọi người y nguyên bị mơ mơ màng màng. Không có ai biết cái này bí mật kinh thiên. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu vô cùng khô khốc. Lời gì đều không thể nói ra. Ngắn ngủi một câu bên trong lộ ra tin tức quả thực là phá hủy hắn tất cả quan điểm suy đoán. Cho hắn vô cùng vô tận không gian tưởng tượng. Đối phương một câu, để hắn trong nháy mắt liên tưởng đến vô số cái phương diện. Rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tỷ như, vì sao ông một năm mới xuất hiện cái thứ nhất truyền kỳ người chơi? Cái kia chút có được tuyệt đối quyền thế tài phú đại nhân vật. Vì sao ông một mực yên lặng không nghe thấy? Chỉ có cái kia chút nhà giàu mới nổi tại diễn đàn bên trên sinh động khoe của. Nguyên lai, không phải những người này không có tiến vào trò chơi, mà là từ vừa mới bắt đầu điểm xuất phát liền vượt xa người chơi bình thường. Hai cái này bán long nhân rõ ràng đều là trong đó hàng ngũ. Có được VIP quý tộc đãi ngộ, sau khi chết chỉ cần rơi xuống một cái điểm thuộc tính liền có thể trực tiếp phục sinh. Với lại không có bất kỳ cái gì tử vong suy yếu thời gian. So sánh dưới, người bình thường tử vong một lần liền hội rơi xuống 3 cái điểm thuộc tính. Với lại sẽ có một ngày toàn thuộc tính suy yếu 50% tử vong trừng phạt thời gian. Đây chỉ là cơ sở phúc lợi. Bọn hắn điểm xuất phát liền xa cao hơn nhiều người chơi bình thường. So như lần trước cùng cái kia bán long nhân lúc chiến đấu. Tô Vân liền đã cảm giác được đối phương lực lượng, thể chất cùng cảm giác sớm đã siêu phàm, giao diện thuộc tính đoán chừng cùng thần tử so sánh đều không kém quá nhiều. Hắn ban đầu thuộc tính đã tương đương đáng sợ, xa xa giành trước người chơi bình thường, nhưng so với đám người này đến bảo hoàn toàn không tính cái gì. Càng đừng đề cập, ở đây phía trên thần linh, lại là trong hiện thực tâm linh đại sư. Tâm linh đại sư A, đây chính là đứng tại mấy chục tỷ người đỉnh cao nhất một đám nhỏ nhân vật. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người long trọng chiêu đãi. Căn bản không dám thất lễ, chớ nói chi là đối phương bản thân liền có được đối cứng cơ giáp. Nguy hiểm dự cảm chờ rất nhiều cường hãn năng lực, cho dù là ngươi mở ra cơ giáp đều không thể xử lý đối phương. Huyễn giới hấp dẫn người ta nhất một điểm, liền là chơi game cũng có thể tăng lên tâm linh cường độ. Cái này mới là vô số người chơi điên cuồng tràn vào huyễn giới. Cũng đem khi thành thế giới chân thật đến dốc sức làm bản chất nguyên nhân. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối với tâm linh đại sư hiệu quả không lớn. Cho nên những tâm linh đại sư đó không có một cái nào có xác thực gia nhập trò chơi tin tức. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết đối phương cũng không phải là không có gia nhập, mà là trực tiếp trở thành trong trò chơi thần linh, trong hiện thực cao cao tại thượng, áp đảo mấy chục tỷ người phía trên, trong trò chơi đồng dạng cao cao tại thượng, hưởng thụ vô số người cúng bái. Cái này khiến hắn trong nháy mắt xác định một sự kiện. Tấn thăng truyền kỳ xác thực có hy vọng trở thành địa cấp tâm linh đẳng cấp. Mà trở thành thần linh thì có thể tấn thăng tâm linh đại sư. Thậm chí phát tán suy nghĩ, trước đó kế thừa thần hy thần trước vị kia thần tử, rất có thể liền là quang huy chi chủ tại trong hiện thực hài tử, bị hắn cưỡng ép đề bạt thành thần linh, từ đó trực tiếp tấn thăng tâm linh đại sư. Griffin gia tộc, hôm trước vừa công bố gia tộc mình thành viên Athena thành công tấn thăng tâm linh đại sư. Đối phương rất có thể liền là bây giờ thần hy chi thần. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái tin tức, để hắn trong nháy mắt đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nói cách khác, Angela đồng dạng là cái người chơi, cũng không có thật triệt để chết mất. Angela đường đường một cái thần tử, lại tại hắn bức bách hạ không thể không kính dâng sinh mệnh mình. Từ đó triệu hoán thần linh giáng lâm, đây đã là tuyệt đối tử thù. Dù là thân là người chơi tại loại này, nội dung cốt truyện giết, dưới. Đoán chừng cũng không thể không biến hóa thân phận mới có thể phục sinh. Không phải ép căn không có cách nào giải thích lúc trước tình hình. Đối phương tử vong cũng không có nghĩa là kết thúc, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn báo thù. May mắn, bán long nhân Raphael vẫn bận đang nướng thịt phía trên vung gia vị. Căn bản không lo được quan sát hắn rất nhiều biến hóa ba động. Để Tô Vân thành công tránh thoát một kiếp, cũng không có bị nhìn thấu thân phận. Tư tư, theo gia vị dải lên, thịt nướng vị càng phát ra nồng đậm. Trong nháy mắt mùi thịt tùy ý, đưa tới một chút nơi xa ẩn núp cường đại quái vật. Nhưng không có một cái dám can đảm tới gần. Bán long nhân thân bên trên tán phát lấy cùng loại long uy tinh thần uy áp, để những quái vật này ép căn không dám tới gần. Huynh đệ, ăn đi, không cần khách khí. Raphael nhiệt tình chiêu đãi đường, tựa hồ triệt để coi hắn là trở thành bằng hữu. Tô Vân khi hiểu được hết thảy chân tướng về sau, đối với cái này cũng không có quá mức hoài nghi. Trong hiện thực xác thực có mấy chục tỷ nhân khẩu, nhưng tầng cao nhất nhân vật cứ như vậy một tiểu đoàn người. Muốn tại mênh mông chủ vật chất gặp mặt đến đồng thời biết thân phận đối phương, quả thực là khó như mò kim đáy biển. Có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác thân thiết. Trên thực tế, hắn đoán chừng đám người này tại trong hiện thực phần lớn đều hội biết nhau. Thậm chí khả năng có chuyên môn diễn đàn vòng tròn, lẫn nhau ở giữa rất khó xảy ra chiến đấu. Như vậy, tại sao phải bộc phát thần chiến? Chẳng lẽ nói Quang Huy chi chủ cùng tử thần tại trong hiện thực phát sinh xung đột? Phốc phốc, Raphael tùy ý chặt đứt đầm lầy ngạc so đùi người còn thô to lớn cái đuôi. Một cái tay cầm ngụm lớn gặm, hai hàng sắc bén răng dễ như trở bàn tay xé nát thịt nướng. Tùy ý nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Hắn mấy ăn rồi một nặng hai cân thịt, lại y nguyên ngụm lớn gặm, nhìn phá lệ dọa người. Tô Vân vậy không do dự nữa, học theo xé toang đầm lầy ngạc một cái chân, đồng dạng ngụm lớn gặm. Lúc này hắn mới ý thức tới mình đã triệt để cùng trước đó khác biệt. Bàn tay xé toang vừa mới tắt máy thịt nướng lúc, vậy mà không có cảm thấy quá nhiệt độ cao độ, tựa như là bình thường ăn cơm như thế tùy ý. Răng rác, miệng hắn giống mãng xà như thế vỡ ra, một mực nứt đến mang tai. Cắn một cái rơi một nặng hai cân thịt nướng, ăn so bán long nhân đều nhanh. Tô Vân răng rắc mấy lần tiêu diệt hết nặng hơn 10 cân nướng ngạc chân. Tùy ý lần nữa xé toang một cái chân, tiếp tục đại gặm bắt đầu. Một màn này để bán long nhân nhịn không được cười nói. Ở chỗ này liền điểm ấy tốt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hoàn toàn không cần để ý người khác thấy thế nào. Xác thực, trong hiện thực trói buộc nhiều lắm. Tô Vân thuận miệng phụ họa một câu. Đối phương trong hiện thực tuyệt đối có rất cường đại địa vị, cần bận tâm thân phận của mình, tự nhiên không có khả năng giống người bình thường như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn thịt nướng. Huynh đệ, đa tạ ngươi thịnh tình chiêu đãi, vừa rồi ngươi đã nói ngươi thích nhất nghiên cứu sinh vật huyết mạch tiến hóa. Vậy ta tặng cho ngươi như thế lễ vật a. A, lễ vật gì? Raphael lập tức ánh mắt sáng lên. Tô Vân trên tay lặng yên xuất hiện một cái bình thủy tinh, trong đó giam giữ lấy một cái tạo hình cổ quái màu nâu giáp trùng. Đưa tới nói, đây là thượng cổ tà vật phóng thích ký sinh trùng, có thể tăng lên trên diện rộng vật thí nghiệm cường độ thân thể. Cảm tạ huynh đệ, ngươi đây là giúp ta đại ân. Raphael kinh hỉ đứng người lên, 10 điểm cảm kích nhìn xem hắn, thực không dám giấu giếm. Thầy ta nhận một vị tiếp cận thần linh cường đại tồn tại. Tên là Kesu Northwind, một vị cực độ cường hãn vực sâu hắc long. Đối phương một mực buồn rầu tại như thế nào sáng tạo mới long chủng sinh vật. Ngươi cái này đồ vật cho ta giúp đại ân. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.